Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Biên Duy đem sở hữu tinh thần lực toàn bộ ngưng tụ đến một chút, nhắm ngay phòng khách phương hướng. 1-2 giây sau, nàng người da đen dấu chấm hỏi mặt: "Ta cái đi, thế nhưng bắt đầu nói phương ngôn, không phải là biết nàng ở nghe lén đi. Thật là đã không đoán chúng mở đầu, cũng không đoán chúng kết cục." Biên Duy do dự là trực tiếp qua đi giới liêu, vẫn là lui về trong phòng, chờ Trương Diệp Thành tiến vào lại nói. Nàng chính phiền đâu, không hề phòng bị cùng tiểu nữ hài bốn mắt nhìn nhau. Ngốc lăng mấy cái ngay lập tức, Biên Duy kinh hoàng đem ngón tay đặt ở bên miệng, đối tiểu nữ hài làm cái hư thủ thế. Cái này thủ thế làm xong, Biên Duy vừa nhấc đầu, liền cùng lại đây bà đánh cái đối mặt. Nàng khóe mắt rất nhỏ vừa kéo, trên mặt bài trừ xấu hổ tươi cười. Mẹ, Trương mẫu giữ chặt cháu ngoại gái tay, lời nói là cùng con dâu nói. Ta cùng An An đào bất quá tới sai giờ, muốn nghỉ ngơi một hồi, Biên Duy vội nói. Phòng đều thu thập hảo, nàng mở ra phòng ngủ chính đối diện phòng. Này gian phòng phía trước tỉ lại đây khi ở chút thiên. Giường chăn đều đổi qua, có thể cấp ăn ngủ yên. Tới gần cửa kia gian ta cũng quét tước quá. Mẹ cùng ba, Trương mẫu ra tiếng đánh gãy. Ta cùng ăn ngủ yên bên này, Biên Duy ngoài miệng cười nói tốt. Nội tâm có cái tiểu nhân phun một búng máu sau bỏ ngã xuống đất. Một chân run rẩy không ngừng, nàng chính là cảm thấy căn phòng này ly phòng ngủ chính thân cận quá. Khoa trương điểm nói, phóng cái giấm đều có thể nghe thấy. Không khoa trương nói, nàng cùng Trương Diệp Thành cãi vã, hoặc là tới một phát, khẳng định sẽ nghe được một ít động tĩnh, cho nên mới muốn cho cha mẹ chồng ở tại tới gần cửa kia gian. Hiện tại nàng bàn tính nhỏ phiên cũng muốn mỉm cười. Biên Duy khóe miệng độ cung bảo trì bất biến, góc áo bị kéo, Biên Duy sau quay đầu, tầm mắt đi xuống, nhìn về phía tiểu nữ hài ánh mắt mang theo dò hỏi. Lục An An nói, tiểu cữu mụ, người rất sợ ta bà ngoại, Biên Duy vội lắc đầu thêm xua tay. Như thế nào sẽ, Lục An An chớp chớp mắt to. Chính là ngươi vừa rồi nói chuyện thời điểm, miệng đều ở run, Biên Duy đảo hút một hơi. Này tiểu hài tử sức quan sát cũng quá cường đi. 8 tuổi không nên là chỉ lo ngồi ăn, đứng ăn, nằm bò ăn, các loại ăn, khác đều mặc kệ tuổi tác sao. Lục An An nghiêm túc ca ngợi, tiểu cữu mụ, ngươi váy thật xinh đẹp, ngươi màu hồng phấn liền mũ sam cũng thật xinh đẹp, Biên Duy nửa ngồi. Sổng cùng nàng nhìn thẳng, An An, ngươi có thể hay không nói cho mợ, ông ngoại bà ngoại cùng ngươi cựu cữu vừa rồi ở phòng khách nói gì đó. Lục An An le lưỡi, ta không có đang nghe, Biên Duy, ngoặc kép, trong phòng truyền đến tiếng la, An An, tới rồi. Lục An An thẹn thùng nói, tiểu cữu mụ, ta buổi tối có thể ăn cánh gà chiên coca sao? Biên Duy nói, có thể à, bất quá, ngươi đến dung ta xem một chút giáo trình. Lục An An hoan hô một tiếng, nhảy nhót chạy vào phòng. Biên Duy lấy ra di động tìm tòi cánh gà chiên coca cách làm. Điểm đi vào cái thứ nhất, đầu tiên phải có cánh gà 10 chỉ tả hữu, lại chính là coca một vài. Chanh tam phiến, thực hảo, này tam dạng đồ vật đều không có. Biên Duy hợp với nhìn mấy cái, phát hiện chanh có thể không có, gia vị dùng đều không sai biệt lắm. Sinh trừ lão trừ đường đều đến có. Nàng nhìn, đem chính mình xem đói bụng. Phòng khách nói chuyện thanh còn ở liên tục, hai cha con lúc này không biết nói đề tài gì. Sắc mặt đều không phải thực hảo. Biên Duy làm cái hít sâu, giả vờ chấn định quá khứ nói, ba, ta đi ra ngoài một chuyến a. Trương phụ ngẩng đầu, rất thân hòa cười nói, ai hảo. Trương Diệp Thành hỏi, đi ra ngoài làm gì? Biên Duy nói, ta muốn đi mua điểm cánh gà cùng coca. Trương Diệp Thành đứng dậy, ta đi. Biên Duy một cái kính cho hắn đưa mắt ra hiệu, đừng a, ngươi vẫn là làm ta đi thôi, nếu là ngươi đi rồi, theo ta đối với ngươi ba mẹ, lòng ta hoảng, vạn nhất ta này hoảng hốt, nói không nên nói, làm không nên làm, vậy đã chết. Trương Diệp Thành ánh mắt từ trên mặt nàng chuyển qua nàng trên chân. Chân mày cau lại, Biên Duy sau này xê dịch. Trương Diệp Thành hướng phòng đi, ngươi cùng ta tiến vào. Đột nhiên bá đạo tổng tài là muốn quậy kiểu gì a? Biên Duy hướng trên sofa công công nói, kia cái gì, ba, ta đi vào một chút ha. Trương Phụ tiến đối diện phòng ngủ phụ. Hái được đồng hồ đặt ở ngăn tủ thượng, ngươi gần nhất liền bản cái mặt, đem kia hài tử đều dọa tới rồi. Nàng lại không phải ngươi học sinh, làm gì như vậy nghiêm túc. Trương mẫu lãnh đạm nói. Đều 23, vẫn là hài tử. Trương phụ chậm gì gì tới một câu, cũng thành 33, ngươi không phải là đem hắn đương hài tử đối đãi. Trương mẫu sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nói nữa, vẫn luôn ngại kia hài tử tuổi quá tiểu nhân là ai. Trương phụ bất đắc dĩ thở dài, ngươi a, trong lòng có ý tưởng không dám ở nhi tử trước mặt đề. Cũng không thể lấy nàng hết giận, ngươi xem nàng nơm nớp lo sợ bộ dáng. Đây là đem ngươi đương lão Phật ra đâu, liền kém cung đi lên. Trương mẫu mặt vô biểu tình. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta lấy nàng hết giận. Trương phụ nhíu mày, lui tới ra, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Lục An An phát hiện không khí không đúng. Nàng chạy nhanh rất nhỏ thanh nói, bà ngoại, ta muốn ngủ, ngươi hống hống ta đi. Trương mẫu nằm đến ngoại tôn nữ bên cạnh. Tay một chút vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, đừng tưởng rằng bà ngoại không biết ngươi này đầu nhỏ hạt dưa tưởng cái gì. Về nước trong lúc ngươi tốt nhất ngoan một ít, nếu ngươi không ngoan, bà ngoại lập tức mang ngươi trở về. Lục An An trộm làm cái mặt quỷ. Bên kia, Biên Duy ngồi ở đầu giường, Trương Diệp Thành ngồi xổm cầm nàng một chân, kiểm tra gót chân cùng ngón chân nhỏ nơi đó tình huống. Đau đau đau, ta còn không có chạm vào, nhưng là ngươi tư thế thoạt nhìn thực dọa người. Biên Duy hút hút cái mũi, này liền cùng tiểu hài tử đi đánh dự phòng châm giống nhau. Nhìn đến bác sĩ liền có loại phản xạ có điều kiện sợ hãi cảm. Sẽ nhịn không được khóc lớn. Chết sống đều phải đi. Trương Diệp Thành đột ngột hỏi. Đã đói bụng sao? Biên Duy ý nghĩ bị hắn túm chạy. Có điểm đói. An An muốn ăn cánh gà chiên coca. Ta xem xong giáo trình cũng muốn ăn. Ngươi sẽ làm sao? Trương Diệp Thành nói. Chưa làm qua. Có thể nếm thử một chút. Ngươi đi ra ngoài mua coca cùng cánh gà. Chính là bởi vì An An muốn ăn. Đúng vậy. Ngươi là không thấy được nàng nói nàng muốn ăn thời điểm là bộ dáng gì. Đáng yêu đến bạo. An An cùng ngươi giống nhau, là ăn thịt động vật, đồ ăn rất khó ăn, ta không thích, đặc biệt là rau hẹ, khi còn nhỏ ta thật sự ăn sợ, mỗi ngày đốn đốn đều là rau hẹ, có thứ ta không làm, chỉ vào trên bàn kia bàn rau hẹ hỏi ta mẹ, vì cái gì luôn là ăn một cái đồ ăn, nàng thế nhưng nói đó là chín đồ ăn. Lúc ấy ta đều mông, ngươi có thể nói điểm này là di truyền, ha ha ha ha ha, nhà ta thân thích. Cũng là nói như vậy, Biên Duy không kịp kêu thảm thiết. Trên chân vớ đã bị Trương Diệp Thành túm ly ra thịt. Thế mới biết hắn hỏi cái này hỏi kia, là ở phân tán nàng lực chú ý. Thật tốt một người a, chạy ra địa phương bị không khí bao trùm, lộ ra tới huyết thịt một trận thứ đau. Biên Duy liên tục hút không khí. Theo bản năng tránh thoát, ai nhà ngươi đừng động, ta dán cái băng dán là đến nơi, băng dán kín gió. Trương Diệp Thành nắm lấy nàng mắt cá chân. Không cần lộn xộn, Biên Duy cúi đầu xem đặt ở một bên vớ. Màu đen, hợp với vớ cùng nhau xé xuống tới ra thực thấy được. Trung quanh còn có một vòng thủy ấn, nàng nhớ rõ Hoàng Thiến Thiến có một hồi mua xong đầu nhọn. Mỹ Mỹ ra cửa. Cắn răng trở về, mấy cái ngón chân đầu đều ma phá, sau lại nhiễm trùng, da mủ, lạn đều, thảm không nỡ nhìn, Hoàng Thiến Thiến thuộc về hảo vết sẹo đã quên đau loại hình. Tiếp tục mua tiếp tục xuyên, giày cao gót là nàng trong sinh hoạt nhu yếu phẩm, không thể khuyết thiếu, không mặc ra cửa, sẽ cảm thấy không tự tin, chiếu Hoàng Thiến Thiến cùng ký túc xá mặt khác mấy người cách nói. Ma ra cái kén, liền tính là đắc đạo phi thăng, ở không ra cái kén trước, Tùy thân mang theo băng dán, trên chân chỗ nào đau dán chỗ nào, tranh thủ làm được không ở bên ngoài mất mặt, Trương Diệp Thành cho nàng hai chân thượng mấy chỗ miệng vết thương tiêu độc. Về sau không cần xuyên, như vậy sao được, không kiên trì đi xuống, ta hôm nay liền nhận không, Biên Duy hàm chứa nước mắt nói. Thói quen thì tốt rồi, người khác cũng là như thế này, Trương Diệp Thành giữa mày ninh ra chữ xuyên choan. Ngươi ngày thường đều là xuyên giày chơi bóng cùng giày thể thao. Chân cũng thích chứng, giày cao gót sẽ đem chân ma phá. Không cần thiết chịu tội, Biên Duy lau cái trán mồ hôi. Thở ngắn than dài nói, giày cao gót ăn mặc có nữ nhân vị sao, Trương Diệp Thành nói. Ngươi xuyên, không có cái kia hiệu quả, Biên Duy một búng máu vọt tới cổ họng. Nàng u oán chừng qua đi, đừng nói nữa. Kia khẳng định là vấn đề của ngươi. Trương Diệp Thành nói, biết ngươi chừng nào thì có nữ nhân vị sao? Biên Duy tò mò dò hỏi, khi nào? Trương Diệp Thành nâng lên mí mắt xem nàng. Ngươi đối ta cười thời điểm mà đi, Biên Duy nháy mắt từ mặt đỏ đến cổ. Hảo hảo, ta nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đối với ngươi cười. Trương Diệp Thành đem Biên Duy trên chân miệng vết thương đều băng bó. Nhắc nhở nàng miệng vết thương không khép lại trước đi đường chậm một chút. Biên Duy chụp ảnh phát Weibo tiểu hào, một bên phiên biểu tình bao, một bên nói thầm, ta cảm giác ta không cần giảm béo, cũng sẽ gầy một vòng, dứt lời. Nàng đối thượng nam nhân đầu lại đầy ánh mắt, tâm nói, từ trước mắt tình hình tới xem, nếu là ta cùng mẹ ngươi đồng thời rơi vào trong nước, nàng là sẽ không trước tiên cứu ta. Vì để ngừa vạn nhất, ta còn là tìm cái thời gian học học bơi lội đi. Coca cùng cánh gà là Trương Diệp Thành đi ra ngoài mua. Biên Duy tiểu tức phụ dường như tránh ở trong phòng, thẳng đến hắn trở về mới đi ra ngoài. Nói tốt bày ra nữ chủ nhân bộ dáng, muốn đại khí điểm, ít nói nhiều làm, lấy bất biến ứng vạn biến. Kết quả đâu, túng không Biên Nhi, tưởng là một chuyện, làm là một chuyện khác. Căn bản không xứng bộ, phòng ngủ phụ cùng cửa kia gian trong phòng đều thực an tĩnh. Cha mẹ chồng cùng cháu ngoại gái đều đang ngủ, Biên Duy đem phòng bếp cửa kính kéo lên, từ trong túi lấy ra cánh gà ở vòi nước phía dưới xúc rửa. Ngươi không phải nói ăn còn đâu nước ngoài đều là một người ngủ sao? Kia như thế nào mẹ muốn cùng nàng một cái phòng? Trương Diệp Thành thiết gừng bam, ngôn từ đơn giản trắng ra. Mang theo một chút sủng nị chí vị, không cần biết rõ cố hỏi, Biên Duy miệng hung hăng trừ trừ. Có như vậy rõ ràng, Trương Diệp Thành liếc nàng, Biên Duy gục xuống đầu đi đem tạp dề bắt lấy tới. Đứng ở hắn sau lưng cho hắn hệ dây lưng, ba mẹ đều ở, buổi tối vẫn là thành thật chút, vào nhà liền tắm rửa ngủ đi, bằng không nếu là nghe được thanh âm. Vậy rất khó vi tính. Mặt trong mặt ngoài đều phải không dậy nổi. Trương Diệp Thành đem gừng băm lộng tới trong chén. Hắn sườn cúi đầu, môi cọ qua nàng mềm mại sợi tóc. Ngươi có thể thành thật lên. Biên Duy vô ngữ, lời này dễ dàng hiểu sai a. Cố ý đi, Trương Diệp Thành không nhanh không chậm thừa nhận. Ân, ta chính là tưởng đậu đậu ngươi. Trương Diệp Thành đằng khai tay ôm một cái hắn tiểu hài tử. Làm chính ngươi. Ngày thường cái dạng gì vẫn là cái dạng gì, không cần giả bộ một khác phó bộ dáng, kia không phải ngươi, trang lại hảo cũng không phải, một cái vô ý liền sẽ hoàn toàn ngược lại, Biên Duy chậc lưỡi. Người nam nhân này tuổi so nàng đại, lịch duyệt so nàng nhiều, tưởng quả nhiên liền thành thục rất nhiều, xác thật a, liền tính ôm kịch bản hành sự, một ngày hai ngày còn hành, thời gian dài. Đó là khẳng định muốn nguyên hình tất lộ, cùng với đến lúc đó không chỗ dung thân, không bằng ngay từ đầu liền buông ra tay chân, thoải mái hào phóng, nhưng là, cái này cũng là lại nói tiếp dễ dàng, ngồi dậy cự khó, Biên Duy đánh lên tinh thần, nghiêm túc hỏi câu, ba mẹ ngày thường thích nhất ăn cái nào đồ ăn, cà rốt xào thịt ti cùng rau cần xào đậu làm, nguyên liệu nấu ăn đều có Trương Diệp Thành nói. Ngươi muốn hay không thử xem? Biên Duy vội gật đầu. Muốn a, cần thiết muốn thử. Cha mẹ chồng thích ăn đồ ăn đều thực bình dân. hẳn là thực hảo lắm, thật là vạn hạnh, thiêu đồ ăn thời điểm. Trương Diệp Thành muốn nước tương, Biên Duy cầm đưa qua đi. Hắn một phân thần, cái chai cùng hắn tay gặp thoáng qua, phanh mà ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, nước tương bắn trên mặt đất nơi nơi đều là. Biên Duy luống cuống tay chân đi lấy cái chổi cùng cái ki. Trương Diệp Thành quan hỏa, nhíu mày ngăn lại chuẩn bị rửa sạch pha lê mảnh nhỏ tiểu thê tử. Đứng đừng nhúc nhích, đúng lúc này, Biên Duy vèo xoay người, nhìn đến bà đứng ở cửa kính ngoài, trên mặt một chút biểu tình đều không có, nàng phía sau lưng lạnh cả người, đôi mắt trừng lớn, không phải sai giờ đảo bất quá tới, muốn bổ rác sao, như thế nào đi lên, còn vô thanh vô tức chạm bên ngoài, thiếu chút nữa hù chết. Trương Mậu kéo ra môn tiến phòng bếp, như thế nào làm cho, Biên Duy nói, cái chai nát ta có thể thấy được. Trương Mậu trong giọng nói có không kiên nhẫn. Ta là hỏi cái chai như thế nào toái, Biên Duy ngây ra như phỗng. Chính là băng kỳ quang ngã toái a. Trương Diệp Thành đem tủ lạnh nơi đó mảnh nhỏ quét ra tới. Là ta thất thần, không tiếp được. Trương Mậu nghe vậy, trên mặt tràn ngập không vui. Biên Duy một cái giật mình, hóa ra bà là cho rằng chính mình nhi tử ổn trọng có khả năng. Không có khả năng làm ra đánh nát nước tương bình loại này hành vi. Nhưng nàng lại biết nhi tử là có một nói một người. Không múa mép khua môi, cho nên bà mới buồn bực, nhi tử sẽ xuất hiện khác thường hành động. Xét đến cùng vẫn là bởi vì con dâu, cái nồi này mặc kệ cùng không cùng Biên Duy có quan hệ. Đều đã ở nàng trên lưng, nàng hướng lên trên lót lót, nồi còn rất cho mần ni. Trương Mẫu lấy đi nhi tử trong tay cái chổi. Thái độ cường thế, đi ra bên ngoài, Trương Diệp Thành không làm theo, lấy khối khăn lông tiến vào sát mà, Biên Duy chạy nhanh cũng đi ban công, đem dư lại cái kia khăn lông lấy tiến phòng bếp, sát một khắc chỗ nước tương, toái pha lê va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Trương Mẫu thanh âm hỗn loạn ở bên trong, nàng ý có điều chỉ, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc, không có người trời sinh liền sẽ cái này sẽ cái kia. Sẽ không đi học, này không có gì, sợ chính là không tư tiến thủ, ngồi hưởng này, Trương Diệp Thành mở miệng, mẹ, Trương Mẫu không nói chuyện nữa. Sắc mặt không phải giống nhau, cái monster Biên Duy không ngốc, biết bà là nói cho nàng nghe. Nàng không lời gì để nói, lúc này vẫn là an tĩnh điểm hảo, đừng tìm tồn tại cảm, Biên Duy yên lặng sát mà, sát đến Trương Diệp Thành nơi đó, đối hắn lộ ra một cái ta không có việc gì, biểu tình. Ta đi mua nước tương, một lát liền trở về, Biên Duy nói xong ngay lập tức đổi giày ra cửa. Ra hàng hiên, Biên Duy bả vai liền một chút suy sụp xuống dưới. Nàng ngồi ở mặt cỏ bên ghế dài thượng, ngửa đầu thở dài, hảo tăng a, làm điểm cái gì hảo đâu. Biên Duy đi thiên nhai lục soát mẹ chồng nàng dâu có quan hệ thiệp. Lập tức lục soát ra tới rất nhiều, nàng thô sơ giản lược lật xem, cảm thấy các vọng hữu trải qua xác minh hai câu lời nói. Một, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Nhị, hạnh phúc gia đình là giống nhau. Bất hạnh gia đình lại các có các bất hạnh, làm một cái con dâu, vô luận là ăn ngon lười biếng, tính tình kém cỏi, sẽ không xem sắc mặt hành sự, ba ngày không châm ngòi ly gián liền ra ngứa, vẫn là đẹp như thiên tiên, trong nhà có tiền, thông minh hiền huệ, sự nghiệp phát đạt, sẽ vuốt mông ngựa, miệng ngọt, ở cùng bà ở chung trong quá trình, đều sẽ sinh ra mâu thuẫn, nói tóm lại. Chính là bà tâm tư ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ, dù sao cũng là hai cái không có cảm tình cơ sở người xa lạ. Mạnh mẽ tiến đến một khối đi, còn tồn tại nào đó không thể xem nhẹ xung đột, sớm muộn gì đều sẽ phát sinh, không biện pháp, từ từ tới đi, Biên Duy soát sẽ thiên nhai, làm ra vẻ xong rồi, nàng mặt đem mặt, không tang, mãn huyết sống lại đi mua nước tương. Một mình chiến đấu hăng hái là đáng thương nhất, cũng thực thật đáng buồn, còn hảo Biên Duy không phải, nàng có Trương tiên sinh, một người có thể đỉnh 10 vạn đại quân, có thể bảo hộ nàng, đi ra tiểu khu không bao xa, Biên Duy liền đem ngón chân cái cấp đá tới rồi. Tạc nứt đau cảm từ ngón chân cái thoán biến toàn thân. Nàng ngồi xổm xuống che lại chân từng ngụm thở dốc. Tưởng kêu lại kêu không ra. Toàn đổ ở giọng nói. Này suối quẩy, trở về không cần uống nước lạnh. Khả năng sẽ tắc nha. Nhớ lấy, Biên Duy mua nước tương cùng đồ ăn vặt hồi tiểu khu. Đụng tới ra tới tìm nàng nam nhân. Nàng cái mũi đau xót. Trong lòng thực ấm ân y Trương Diệp Thành xách đi nàng trong tay túi. Nắm nàng hướng ra đi. Đồ ăn vặt là cho An An mua, Biên Duy nói. Ta cũng không biết nàng thích ăn cái gì. Liền tùy tiện mua mấy thứ. Quay đầu lại hỏi nàng, Trương Diệp Thành bỗng nhiên dừng lại bước chân. Cúi đầu chăm chú nhìn qua đi. Đã khóc, Biên Duy ánh mắt trốn tránh. Không, Trương Diệp Thành nói. Nói dối là không đúng, Biên Duy. Ngoặc kép, hảo đi, Trương Diệp Thành xoa bóp tay nàng tâm. Trịnh trọng nói, ta cam đoan với ngươi. Ngươi cùng người nhà của ta chi gian sẽ không xuất hiện ngươi tưởng tượng cái loại này cục diện. Biên Duy đế giày cọ một chút mặt đất. Ngươi hiểu lầm, ta khóc là bởi vì khắc sự, Trương Diệp Thành hỏi là cái gì? Ta đi đường thời điểm không cẩn thận đá tới rồi chân trái ngón chân cái, Biên Duy nói liền kích. Động lên, cảm giác chính mình là lưng đeo thiên mệnh chi nhân. Lộ là bình ta có đôi khi đều sẽ đá đến chân. Còn luôn đá cùng Biên. Ngươi nói ta có phải hay không tiểu não không phát dục hảo a? Ngươi tiểu não không thành vấn đề. Này chỉ là xác suất tính sự kiện. Không cần nghĩ nhiều, Trương Diệp Thành nói. Ta cõng ngươi trở về, Biên Duy kinh sợ. Không cần không cần, chính là đá đặt chân. Ta có thể đi, một chút việc nhi không có. Một hơi chạy 5 tầng đều không uổng kính, kỳ thật cũng không. Ngón chân cái đều chảy huyết, làm cho giày đều là, đi đường sẽ đau. Hôm nay Biên Duy chân chịu khổ, chờ vội xong rồi nằm đến trên giường. Nàng muốn đem tao ngộ viết đến nhật ký bên trong. 10 năm 20 năm sau phiên tới rồi, sẽ cảm khái một phen, không chuẩn đến lúc đó lại hồi tưởng hôm nay. Chẳng những là cảm khái, còn sẽ hoài niệm như vậy tuổi trẻ năm tháng, cùng như vậy tuổi trẻ chính mình. Trương Diệp Thành cái gì cũng không nói, trực tiếp đối với nàng cong lưng bối. Biên Duy nhìn xem nam nhân cài ót, xem hắn dày rộng bối. Nàng nuốt nước miếng, ta đây liền thật sự không khách khí lạc. Trương Diệp Thành trong thanh âm có ý cười. Không cần cùng ta khách khí, ta lên đây. Nói, Biên Duy liền nhảy đến hắn trên lưng. Hết chương.